Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Rosever cười cười. Con gái yêu thật thông minh. Đúng vậy. Bà tính giới thiệu cậu trai trẻ ấy cho con kết sao? Cái gì? Cao Lợi Dương và Cao Lợi Nguyệt, hai người không hẹn mà cùng vội vàng theo sau. Giống như phó tướng trên chiến trường. Trên mặt khắc mấy chữ. Người nào không sợ chết, cả gan dám có chú ý với em gái. Trong lòng Cao Thúy Cẩm vừa kinh ngạc vừa bất an. Đây là lần đầu tiên bà cô muốn giới thiệu cho cô một người để kết giao. Trước đây chưa từng có việc này. Tuy rằng cô có điểm bất an, nhưng cũng có chút tò mò. Đến tuột cùng là dạng người nào lại khiến cho bà cô thích đến như vậy? Cao Thúy Cẩm chỉ là đơn thuần muốn nhìn thấy mặt đối phương. Lòng của cô sớm đã dành cho Lương Vị Tường. Cô hiểu được cho dù gặp mặt bao nhiêu người con trai, cô không thể thay thế được địa vị của Lương Vị Tường trong lòng cô. Nghĩ vậy trong ngực cô căng thẳng. Thiếu chút nữa, nước mắt tràn khóe mi, cố gắng biểu hiện trấn định. Thế nhưng gặp gỡ dường như luôn bất khả tư nghị. Cao Thúy Cẩm còn tưởng bản thân mình hoa mắt. Lương Vĩ Tường sao lại xuất hiện ở đây? Người mặc tây trang màu lam nhỏ nhã lễ độ ngồi đối diện cô. Lòng của cô tự nhiên buồn chồn, giống như đang bị khuấy động dữ dội. Cô nắm chặt 10 đầu ngón tay, không rõ chuyện gì xảy ra. Sao anh lại là người mà bà cô thích? Điều này sao có thể? Đến tận cùng làm sao anh biết ba của cô? Cả Lợi Dương và Cao Lợi Nguyệt, cả hai dường như cũng không thể lý giải nổi sự xuất hiện của Lương Vị Tường. Bọn họ đã từng điều tra về người này. Hắn ta là một kiến trúc sư nổi danh, đồng thời cũng là kẻ nổi tiếng đa tình, lãng tử. Ngay cả tạp chí nước ngoài cũng có những số báo đặc biệt về hắn ta. Người này dường như là người có sức quyến rũ, không thể kháng cự. Đôi mắt gợi cảm, điên đảo không biết bao nhiêu cô gái. Hai anh em họ không thích hắn. Nguyên nhân chính là bọn họ mơ hồ nhận thấy được hắn ta và em gái mình có mối quan hệ không tầm thường. Thái độ của em gái là từ khi bắt đầu trở về từ tiểu đảo, mà em gái của họ gần 10 ngày trên tiểu đảo chỉ ở với mình hắn. Lương Vị Tường, tuy rằng em gái kiên trì nói không có quan hệ gì với hắn, nhưng mà bọn họ cũng không phải là ngu ngốc. Cô nam quả nữ ở một tiểu đảo xinh đẹp phía nam nhiều ngày như vậy, chuyện gì cũng không phát sinh, như vậy mới là có vấn đề. Nhưng mà em gái không muốn nói, bọn họ cũng không thể bức cô ấy. Này, Lương Vĩ Tường bỗng nhiên xuất hiện, lại còn thắng được tâm tính cố chấp của bà họ. Điều này không phải là kỳ quái hay sao? Cao Thúy Cẩm có điểm đứng ngồi không yên. Rosever vui vẻ giới thiệu bọn họ gặp mặt, không hề nhận ra không khí quỷ dị. Chú, thật ra con đã sớm biết, Tiểu Cẩm. Lời của Lương Vĩ Tường làm mọi người kinh ngạc. Cái gì? Hai đứa biết nhau khi nào? Rosever tò mò hỏi. Sương Bội Hinh là chị dâu của con, hai chúng con gặp mặt trong hôn lễ. Tiểu Cẩm là phù dâu mà con là phù rể đi cùng cô ấy. Chúng con cùng nhau khiêu vũ. Lương Vĩ Tường bình tĩnh kể lại, trên mặt vẫn lộ ra vẻ tươi cười mê mệt chết người. Thật vậy à? Con gái yêu là thật sao? Cao Thúy Cẩm thật sự bội phục anh có thể bình tĩnh như vậy. Tức giận dấy lên không hơn giận nói. Đúng vậy, thật sự khéo Lương tiên sinh. Không nghĩ tới chúng ta thật sự là oan gia ngõ hẹp. Oan gia ngõ hẹp? Vậy, ý nói là hai đứa không thích đối phương. Rosever có điểm không hiểu nhìn bọn họ. Lương Vĩ Tường mỉm cười. Không thể nào, chú. Thật ra con rất thích Tiểu Cẩm. Từ lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy con đã bị cô ấy hấp dẫn. Nhưng mà cô ấy hình như không thích con. Thế anh nói xong còn ủy khuất nhíu mày. Cao Thúy Cẩm thật muốn xông tới đá cho anh ta một cái. Tên đàn ông đáng giận này còn dám ra vẻ vô tội. Rosever tỏ vẻ thất vọng, nhíu mày một chút. Con gái yêu, con không thích Tường hay sao? Lại còn thờ gọi thân mật nhiều vậy. Cao Thúy Cẩm thật muốn biết anh ta đã cho bà mình ăn canh thuốc gì. Bà, có thể nói cho con biết. Hai người làm sao biết nhau, con rất ngạc nhiên. Cao Thúy Cẩm cố gắng nén giận. Không phải cô hoài nghi anh, nhưng mà mọi thứ đều quá trùng hợp, khiến cho cô không thể không muốn suy nghĩ lại. Lương Vĩ Tường có phải đã sớm biết cô là con gái của Ruth Server, cho nên mới tìm cách tiếp cận cô. Cái gì mà anh trai trả thù, du thuyền, tiểu đảo, tất cả đều do anh ta sớm bày ra mưu. Cao Thúy Cẩm không hy vọng là đáp án này. Cô thật sự không muốn đáp án xấu xí này. Rosever tươi cười hoài niệm. Phải nói là ba cùng với Lương gia coi như có duyên phận. Mới trước đây việc buôn bán trong nhà thất bại, mắc nợ khắp nơi. Lâu ấy bà mới 10 tuổi, cả nhà thiếu chút nữa lâm vào cảnh chết đói. Ông nội của Vĩ Tường đột nhiên xuất hiện. Ông ấy chẳng những thay nhà ta trả nợ, thậm chí còn giúp cha mẹ của bà tìm công việc, giúp chúng ta có một căn nhà để ở. Lâu ấy bà đã thề sẽ báo đáp. Vì thế bà gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, sau đó mua một tiểu đảo phía nam, chuyển giao lại cho ông ấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net